Chiến thần Hào Môn, chương 531, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Để 531 chương cao ra, rất đáng gờm. Người muốn chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn lập tức giống to. Chấm, Giang Ninh bình tĩnh như cũ, chán ghét nhìn Tần Mục liếc mắt, làm sao tới chỗ nào đều có loại này không có mắt con ruồi, thật là làm cho người chán ghét. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nhìn cũng không nhìn Tần Mục, quay đầu nắm Lâm Vũ chân tay. Lão bà ta đã nói, dung mạo ngươi đẹp coi như, mặc nữa xinh đẹp như vậy, luôn là sẽ có con ruồi bên người bay tới bay lui. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Trần khéo léo theo Giang Ninh, nhẹ giọng nói, đã biết lão công, về sau ta đem mình ăn mặc xấu một điểm, như vậy được chưa? Nhìn Giang Ninh đánh chính mình một cái tát lại vẫn xem nhẹ mình, nói thẳng mình là con ruồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi đứng lại, Tần Mục xem Giang Ninh bọn họ xoay người rời đi, tức giận đến thân thể đều ở đây run. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đánh chính mình một cái tát, đêm nay còn muốn đi được. Nằm mơ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn bước nhanh đuổi theo, lộ ra tay phải đi bắt Giang Ninh bả vai. Bổn thiếu để cho ngươi đứng lại. Nhưng hắn tay còn không có động tới Giang Ninh đột nhiên xoay người, giơ tay lên chính là một cái tát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba, một tát này, thế đại lực trầm, càng là thanh thúy không ngớt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù cho còn có âm nhạc ở phát hình, có thể chu vi không ít người, vẫn là nghe được. Bọn họ chứng kiến Tần Mục bị Giang Ninh một cái tát đánh bay ra ngoài, trên mặt đất lăn vài vòng, mới ngừng lại được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nà nửa bên mặt trong nháy mắt sưng lên thật cao, còn có một cái đỏ tươi dấu năm ngón tay, thình lình khắc tại hắn trên mặt của. Làm sao, một cái tát không đủ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh cúi đầu, nhìn Tần Mục liếc mắt, còn muốn nhiều một chút sao, ngươi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Mục con mắt đều đỏ, trước mặt nhiều người như vậy, Giang Ninh lại vẫn dám đánh chính mình đệ nhị bàn tay. Hắn còn mặt mũi nào, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta giết ngươi, Tần Mục nổi giận gầm lên một tiếng, cùng như là lên cơn điên, muốn xông qua cùng Giang Ninh liều mạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện gì xảy ra, đột nhiên, một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, Cao Thành Kiến như thế có động tĩnh, lập tức chạy tới, sắc mặt âm trầm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là hắn Cao gia cử hành tiệc rượu, dĩ nhiên cũng có người dám ở cái này nháo sự. Cao Tổng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thấy Cao Thành tới, Tần Mục lập tức lui lại hai bước trốn Cao Thành phía sau. Người tài xế này, công nhiên đánh người. Hắn ở nơi này nháo sự, căn bản cũng không có đem Cao Tổng để vào mắt. Tài xế, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cao Thành hé mắt trên dưới quan sát Giang Ninh liếc mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem Giang Ninh ngay cả lễ phục dạ hội cũng không mặc, thông thường không thể tái phổ thông, không phải tài xế, vậy là cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sắc mặt hắn ngay lập tức sẽ trầm xuống. Ở ta nơi này nháo sự, các ngươi tuyệt không cho ta Cao Thành mặt mũi a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nhìn Lâm Vũ Trân liếc mắt, lại nhìn Giang Ninh cùng Tô Vân liếc mắt, mấy cái này mặt đều xa lạ rất. Thịnh Hải đại gia đình chung, khẳng định không có mấy người này, chỉ sợ sẽ là người nào người của tiểu gia tộc a. Không biết sống chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay cả hắn Cao gia tiệc rượu, cũng dám nháo sự. Muốn chết, người có cái gì mặt mũi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh rất bình tĩnh, nhìn Cao Thành liếc mắt. Lại có cái gì tư cách để cho ta nể mặt ngươi? Nghe vậy, Cao Thành sắc mặt càng là xấu xí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chu vi như vậy đều người nhìn, Giang Ninh còn dám nói như vậy. Cao Tổng, ngươi có nghe hay không? Quá cuồng vọng, tiểu tử này quá cuồng vọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Mục châm ngòi thổi gió. Ta xem bọn họ căn bản cũng không có đem Cao gia để vào mắt. Loại này trọng yếu trường hợp, bọn họ cũng dám nháo sự, thật to gan. Người khác có thể không để cho Cao Thành mặt mũi, nhưng tuyệt đối không thể không cấp Cao gia mặt mũi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì, bây giờ Cao Gia chính là Thịnh Hà. PT dưới vòng trưởng khống giả, là hoàn toàn xứng đáng vương. Ai dám khiêu khích Cao Gia, đó là một con đường chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không khí của hiện trường, nhất thời trở nên khẩn trương, chu vi người xem náo nhiệt đều xuống ý thức lui lại mấy bước nghĩ thầm nói, Giang Ninh những người này, là ai nhà người, làm sao như thế không có quy củ, như thế chăng hiểu chuyện. Đây là Cao Gia cử hành tiệc rượu a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cũng dám đánh người nháo sự. Bọn họ nào biết đâu rằng, Lâm Vũ chân chính là Giang Ninh nghịch lân, chỉ cần có người dám quấy rầy nàng, khi dễ nàng, đừng nói đánh người, Giang Ninh dám trực tiếp sát nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hà hà tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng. Cao Thành ngoắc tay, bên người 5-6 người lập tức xông tới. Còn không người, dám đối với Cao Gia, bất kính như thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật không, Cao Gia, rất đáng gờm. Cách chương.